Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1346, thu thập dược tài. Tô Dương thật sâu nhìn lấy Thiên Phượng công chúa, nói ra, ta tuy nhiên nhìn không thấu được ngươi sâu cạn, nhưng ngươi dù sao cũng là ta nữ nhân, không thể để cho ngươi có việc. Xác thực bảo vệ cho ngươi bình an ta cũng yên lòng. Thiên Phượng công chúa cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta ngồi xuống trò chuyện tiếp a, thuận tiện uống một ngụm trà. Tô Dương nói, không dùng, bảo đảm ngươi không có việc gì ta liền nên rời đi. Thiên Phượng công chúa thở dài, chậm rãi nói ra, nam nhân luôn luôn vô tình như vậy. Tô Dương cười nói, nếu như ngươi chỉ là một cái đơn giản nữ nhân, ta cũng không đến mức như thế. Thiên Phượng công chúa nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt, vừa cười vừa nói, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi cam tâm tình nguyện đợi ở bên cạnh ta. Tô Dương cười nói, ta rất chờ mong, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Ta còn có việc, gặp lại sau, Thiên Phượng công chúa nói, vội vã như vậy sao? Không ngồi xuống tâm sự, có chuyện cần ngươi giúp đỡ đi làm. Tô Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, chuyện gì? Thiên Phượng công chúa nói, ngồi xuống lại nói, được, Tô Dương theo lời ngồi xuống. Thị nữ dâng lên nước trà, cho Tô Dương cùng Thiên Phượng công chúa rót một ly. Thiên Phượng công chúa uống một ngụm trà, sau đó tay lấy ra quyển trục bỏ lên trên bàn. Nói ra, phụ vương bệnh nặng ốm sắp chết, nhu cầu cấp bách một số chân quý dược tài đến kéo dài tính mạng. Cái này tờ giấy phía trên ghi chép trước mắt cần tất cả dược vật. Nếu là ngươi có thể giúp đỡ gom góp hoặc là tiếp cận đến một hai kiện, đều có thể được đến hoàng thất ban thưởng. Để ta xem một chút. Tô Dương vội vàng nắm qua quyển trục mở ra. Phía trên nhiều như rừng hết thảy ghi chép 9 loại dược liệu. Có thật nhiều Tô Dương đều chưa từng nghe nói. Bất quá có một ít hắn vẫn là biết. Nói thí dụ như sinh mệnh chi tuyền. Bực này bảo bối hắn biết nơi nào sẽ có. Thật đúng là hiếm thấy dược tài a. Sinh mệnh chi tuyền, thần cấp hùng vương trái tim, huyết tinh yêu quả, nguyên hồn quả, bảy màu hoa, linh hương thảo. Linh lung tâm, ma lực suối nước, tạo hóa thần tủy, tốt nhiều đồ vật ta đều chưa từng nghe nói. Tô Dương có chút tiểu buồn rầu. Thiên Phượng công chúa thản nhiên nói, ma lực suối nước ta chỗ này có thể miễn phí cho ngươi. Dạng này tối thiểu nhất sẽ không để cho ngươi tay không không về. Thật, Tô Dương ánh mắt sáng lên. Thiên Phượng công chúa lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ bỏ lên trên bàn. Từ tốn nói, đã chuẩn bị cho ngươi tốt, cứ như vậy cho ta. Tô Dương nghi ngờ dò xét Thiên Phượng công chúa một lúc lâu. Sau đó chậm rãi duỗi ban đầu tay đem bình ngọc nắm lên phóng tới chính mình không gian. Cho đến lúc này mới dám tin tưởng, hết thảy đều là thật, thật cho ta à nha. Không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Vâng, Thiên Phượng công chúa gật đầu. Tô Dương nổi lòng tôn kính. Hắn đột nhiên cảm thấy loại nữ nhân này giống như hắn vĩ đại. Hắn lập tức rót hai chén trà. Sau đó giơ lên chén trà. Nói ra, kính ngươi một chén. Vì cái gì? Cho chúng ta cao hơn tình cảm sâu đậm. Tô Dương nói ra, Thiên Phượng công chúa mỉm cười. Nói ra, tướng công, cùng ngươi nói chuyện phiếm thật vui sướng. Ngươi tốt nhất đừng thích ta. Không phải vậy rất có thể sẽ thụ thương. Tô Dương nói ra, ngươi cũng biết, ta nữ nhân rất nhiều. Mà lại thích nhất cũng không phải là ngươi. Thiên Phượng công chúa cười nói, đã cải biến không người khác. Cái kia phải cố gắng cải biến chính mình. Ta không phải một cái bình hoa nữ nhân. Nếu là ta đủ cường đại, ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ chủ động hướng trên người của ta tiếp cận. Tô Dương cười nói, lời này của ngươi ta không cách nào phản bác. Ta trước làm, lấy trà thay rượu, Tô Dương thật làm, Thiên Phượng công chúa cũng nâng chung trà lên phóng tới môi ở giữa nhấp một miệng. Tô Dương đứng người lên, vừa cười vừa nói, đa tạ điện hạ biếu tặng, trà cũng uống lời nói cũng nói tạ cũng nói, chúng ta như vậy cáo biệt đi, nói, cũng không đợi Thiên Phượng công chúa đáp lại, Tô Dương xoay người rời đi, nhìn đến Tô Dương rời đi bóng lưng, Thiên Phượng công chúa cười nhạt một tiếng, tự nhủ, toàn bộ ma lực thần tuyền đều là ngươi làm ra, ta thì cho ngươi một mà thôi. Ma lực thần tuyền đến từ Hoang Cổ Chi Thành, mà Hoang Cổ Chi Thành phong ấn chính là Tô Dương giải trừ. Cho nên dựa theo đạo lý mà nói, toàn bộ ma lực thần tuyền đều cần phải thuộc về Tô Dương. Nếu như Tô Dương biết tình hình thực tế, sợ rằng sẽ phiền muộn muốn tự sát. Hắn hiện tại cũng bởi vì được đến từng cái ma lực thần tuyền mà đắc chí đây. Trở lại phủ đệ, Tô Dương lập tức đem Hoa Thiên Thiên kêu đến, sau đó đem dược phương dạy cho Thiên Thiên. Hỏi, Thiên Thiên ngươi xem một chút, biết phía trên này dược tài ở nơi nào có thể làm đến sao? Hoa Thiên Thiên tiếp nhận dược phương nhìn một chút, nói ra, huyết tinh yêu quả trong tay của ta trùng hợp có một khỏa. Sinh mệnh chi tuyền tại tinh linh thánh địa. Cái gì? Thiên Thiên ngươi có huyết tinh yêu quả. Tô Dương kinh hô một tiếng, đánh gãy Thiên Thiên suy nghĩ. Đối với Hoa Thiên Thiên có huyết tinh yêu quả sự kiện này, hắn là không có chút nào biết. Đúng vậy à, Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra. Tại huyết nghĩ cốc hái thuốc thời điểm ngẫu nhiên hái được. Cho tới bây giờ cũng chỉ hái được một khỏa. Ha ha, Thiên Thiên ngươi thật sự là quá tuyệt. Tô Dương cười ha hà, ôm lấy Hoa Thiên Thiên hôn tốt mấy ngụm. Hoa Thiên Thiên khuôn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói ra, tướng công, những dược liệu này đều là dùng làm gì à? Tô Dương ôm lấy Hoa Thiên Thiên cùng nàng cùng một chỗ ngồi đến trên ghế salon. Nhìn lấy Hoa Thiên Thiên mỹ lệ dung nhan nói ra, là Thiên Phượng công chúa cho ta dược phương. Nói là muốn cho bệ hạ luyện chế kéo dài tính mạng thần dược, để cho ta giúp đỡ tập hợp dược tài. Một khi gom góp, chúng ta liền có thể được đến vô cùng phong phú khen thưởng. Dạng này à, Hoa Thiên Thiên nhăn lại đẹp mắt mi đầu, suy nghĩ một chút nói, sinh mệnh chi tuyền có thể theo tinh linh nữ vương cái kia bên trong lấy tới. Tướng công ngươi cùng tinh linh nữ hoàng quan hệ tốt như vậy, muốn tới một sinh mệnh chi tuyền hẳn không phải là việc khó. Hùng vương chi tâm muốn đi tìm một đầu thần cấp hùng vương giết chết. Tìm ra được có thể sẽ có chút phiền phức. Huyết tinh yêu quả ngã có. Linh hương thảo tuy nhiên chân quý, nhưng trên thị trường cần phải có bán. Ta đi bán đầu ra chỗ đó nhìn xem. Nguyên hồn quả tại Minh Phủ. Bảy màu hoa tại Tiên Vực. Linh lung tâm so sánh đặc thù, trăm trong vạn người chưa chắc có một lệ. Nắm giữ linh lung tâm người trời sinh thông tuệ có thể phân biệt thiện ác. Cho dù có thể tìm tới, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào ra tay. Cái kia dù sao cũng là một cái sống sờ sờ người. Nếu là mất đi trái tim chẳng khác nào mất đi tánh mạng. Ma lực thần tuyền nghe nói tại cái nào đó di tích cổ xưa bên trong tồn tại qua. Hiện tại không biết nơi nào có. Tạo hóa thần tủy cái kia hoàn toàn là truyền thuyết bên trong thần vật. Ta chưa từng nghe nói có người từng chiếm được. Tô Dương trầm ngâm một hồi. Nói ra, có thể lấy được mấy thứ tính toán mấy thứ A. Hiện tại chúng ta đã có huyết tinh yêu quả cùng ma lực thần tuyền hai thứ đồ này. Cho dù hiện tại đi giao nhiệm vụ cũng có thể cầm tới không ít chỗ tốt. Tướng công ngươi chừng nào thì có ma lực thần tuyền? Hoa Thiên Thiên lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương cười nói, Thiên Phượng công chúa đưa cho ta. Dạng này à? Hoa Thiên Thiên vừa cười vừa nói, công chúa điện hạ vẫn là hướng về tướng công ngươi nha. Tô Dương cười cười nói ra, trước mắt mà nói thật giống kiểu đó, về sau thì nói không chừng, Đối với Thiên Phượng công chúa, Tô Dương tâm lý thủy chung có kiêng kỵ, chắc chắn sẽ không giống tin tưởng Hoa Thiên Thiên dạng này tin tưởng nàng. Chúng ta bây giờ nên làm gì đâu? Hoa Thiên Thiên hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.